Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 320, khi còn sống không thể lộ mặt, sau khi chết bia mộ cũng vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023 kinh chập. 9 giờ 30 phút sáng, một người phụ nữ trung niên đi tới văn phòng môi giới hôn nhân. Lam Chí Huy thấy người phụ nữ trung niên kia hết nhìn đông tới nhìn tây. Thân là người phụ trách việc đăng ký tư liệu, anh lập tức đi tới chào hỏi. Xin chào gì? Phụ nữ trung niên trả lời. Xin chào, tôi muốn tìm bạn đời trăm năm cho con trai tôi. Không biết phải làm như thế nào? Lam Chí Huy chỉ về phía tờ giấy quảng cáo được treo ở bên cạnh. Vừa cười vừa nói, đây là quá trình đăng ký và những điều cần lưu ý khi đăng ký tư liệu ở văn phòng môi giới hôn nhân chúng cháu. Dì xem đi, sau đó cứ dựa theo đó mà điền là được. Phụ nữ trung niên gật đầu, nói, Cố Diệp Phi, ồ, thì ra là thế. Vậy dì đi đọc nó trước đã. Bà ấy nói xong liền đi tới chỗ tờ giấy quảng cáo được treo ở bên kia đọc. Sau khi đọc xong, lông mày của bà ấy không khỏi nhíu lại. Sau khi đọc hết biển quảng cáo đó, lông mày của người phụ nữ trung niên kia sắp xoắn lại hết vào nhau. Lam Chí Huy thấy thế thì đi tới hỏi. Dì ơi, nếu như có chỗ nào không hiểu thì dì có thể hỏi cháu. Cháu sẽ giải thích cho dì. Người phụ nữ trung niên nói. Tư liệu cần phải được ghi chi tiết như thế ư? Lam Chí Huy gật đầu. Nói, vâng ạ, văn phòng môi giới hôn nhân chúng cháu làm như thế cũng là vì khách hàng. Tư liệu càng được ghi kỹ càng tỉ mỉ, sẽ dễ dàng tìm được đối tượng có mức độ xứng đôi cao hơn. Như thế thì sau này cưới về mới hạnh phúc được. Phụ nữ trung niên hiểu, nhưng mà bà không thể nào ghi rõ ràng tỉ mỉ như thế về tư liệu của con trai mình. Bà nhớ tới vị Giang đại sư mà cháu trai nói. Lập tức hỏi, nhóc con, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Giang đại sư. Không biết có được hay không? Lam Chí Huy đã tiếp đãi rất nhiều vị khách. Nhìn liền biết người phụ nữ trung niên này có điều khó nói. Lập tức sảng khoái gật đầu. Nói, có thể, dì chờ một chút, con xin phép ông chủ đã. Phụ nữ trung niên thở phào nhẹ nhõm. Nói, cảm ơn cậu nhóc, không cần phải khách khí. Lam Chí Huy cười, sau đó đi gõ cửa văn phòng của ông chủ. Mời vào, Lam Chí Huy đi vào. Nói, ông chủ, có một gì khi đăng ký tư liệu hình như có điều khó nói. Muốn trực tiếp nói chuyện với anh. Giang Phong gật đầu, nói, vậy anh bảo gì ấy vào đây đi. Được, sau khi Lam Chí Huy đi ra ngoài. Không lâu sau đó có một người phụ nữ trung niên tới gõ cửa. Mời vào. Giang Phong thấy người phụ nữ trung niên kia bước vào liền đứng lên. Nói, xin chào dì, cháu tên Giang Phong, là ông chủ của văn phòng môi giới hôn nhân này, cũng là người được mọi người gọi là Giang đại sư. Người phụ nữ trung niên vội vàng chào lại. Xin chào Giang đại sư, tôi nghe cháu trai bên nhà mẹ ruột nói rằng cậu là một người làm mai mối rất lợi hại. Tôi muốn tìm bạn đời trăm năm cho con trai tôi, cho nên mới đến đây để tìm cậu. Giang Phong cười, nói, dì quá khen rồi, mời dì ngồi, cảm ơn. Sau khi người phụ nữ trung niên ngồi xuống, Giang Phong mới dò hỏi, không biết dì có nỗi lo lắng gì về việc đăng ký tư liệu. Người phụ nữ trung niên nhìn xung quanh một chút, sau đó mới dè dặt nói, Giang đại sư, con trai tôi là cảnh sát điều tra tội phạm MT, cho nên tôi không thể nào điền tờ khai lý lịch kia được. Hy vọng cậu có thể hiểu cho. Giang Phong nghe thế lập tức cảm thấy rất kính phục. Nói, thì ra là anh hùng vô danh của quốc gia chúng ta. Cháu thất kính rồi. Phụ nữ trung niên vừa tự hào, vừa buồn rầu. Nói, cha của nó cũng là cảnh sát điều tra tội phạm MT, 16 năm trước. Cha của nó đã hy sinh trong một lần bắt tội phạm buôn bán MT. Từ đó con trai tôi cũng thề phải làm anh hùng giống như cha nó. Sau khi nó lớn lên thì tham gia vào đội ngũ cảnh sát điều tra tội phạm MT. Thề phải chiến đấu tới cùng với mấy tên đó. Tôi vừa tự hào, vừa lo lắng không thôi. Dù sao thì công việc này cũng quá nguy hiểm. Người làm mẹ như tôi cũng chẳng thể khuyên được nó. Chỉ có thể tìm tới Giang Đại Sư. Hy vọng cậu có thể nhanh chóng giúp nó tìm được một đối tượng phù hợp. Để nó tranh thủ thời gian kết hôn. Có người nối dõi, lỡ như mà một ngày nào đó nó gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Thì gia đình chúng tôi cũng không tới mức tuyệt hậu. Phụ nữ trung niên nói tới đây liền khóc. Giang Phong chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Hắn trầm giọng nói, mấy chuyện khác thì cháu không giúp được. Nhưng ở phương diện làm mai mối này, cháu có thể dõng dạc nói rằng, nếu cháu đứng thứ hai thì không có ai có tư cách đứng thứ nhất. Cháu nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm cho dì một người con dâu thật tốt. Người phụ nữ trung niên lau nước mắt, cảm kích nói, cảm ơn Giang Đại Sư. Không biết tôi phải cung cấp những thông tin gì. Cách chương.